Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131: Cá vàng nhỏ cùng cấm bộ. Cái này ba đầu tiểu cá vàng là Sika cùng ta mẹ đi chợ mua thức ăn thời điểm mua về tới. Gia hỏa này nhìn đến cá vàng liền đi không được đường. Mẹ ta liền mua trở về. A, tỷ tỷ ngươi nhìn đầu này màu đen là lão bản đưa cho Sika. Hai cái nữ hài tử xoay người tại bể cá trước mặt nhìn lấy ba đầu tiểu cá vàng, tiểu hắc mang theo hai đầu tiểu hồng đồng dạng xuyên thấu qua nhựa thủy tinh tò mò nhìn các nàng. Sika uy cá vàng nhỏ video ta cũng xem qua a. Thật thật thần kỳ, thật là Sika mỗi ngày đang đút sao? Tô Thanh Nịnh cảm thán nói. Đúng a, chúng ta đều không có cho ăn. Mỗi ngày chính là Sika đang đút. Lý Vãn Thất tự hào nói. Đoán chừng toàn bộ võng cũng không tìm tới giống như Sika thông minh như vậy con mèo rồi. Tô Thanh Nịnh vân vê mấy khỏa đồ ăn phóng tới trong hồ cá. Cá vàng nhỏ cực kỳ ngu xuẩn, cũng không sợ sinh, nổi lên liếm láp đầu ngón tay của nàng. Ngứa một chút, ta cũng không dưỡng qua cá vàng nhỏ đâu. Không nghĩ tới bọn chúng còn rất khả ái. Tô Thanh Nịnh cười nói. Ta để Sika cho cá ăn cho ngươi xem. Lý Vãn Thất đồng học quay đầu hô Sika. Sika, Sika, mau tới đây cho cá ăn. Sika nằm trên ghế salon giả câm vờ điếc. Nó buổi sáng đã uy qua cá vàng nhỏ rồi. Lại uy sẽ cho ăn bể bụng. Mau tới đây rồi. Mèo, Sika vẫn là đi tới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lý Vãn Thất. Sika, tới cho cá ăn cho tỷ tỷ nhìn. Ngươi là thông minh nhất con mèo. Lý Vãn Thất đem Sika ôm. Phóng tới nó thường xuyên đứng tấm kia trên ghế nhỏ. Thuần nhân kinh, đầu thứ ba. Thỏa mãn chủ nhân lòng hư vinh. Làm một cái khảo thí 100 điểm bé ngoan. Tại hai cái nữ hài tử ánh mắt mong chờ xuống. Sika đành phải đứng tại trên ghế nhỏ. Hai con móng vuốt nhỏ khoác lên bể cá bên cạnh. Chuẩn bị bắt đầu cho cá ăn. Milly cũng nhảy đi lên. Cùng Sika chen tại một chương ghế. Học nó một dạng. Hai con chăn nhỏ ngắn khoác lên bể cá bên cạnh. Chỉ là chân của nó quá ngắn. Đứng lên cũng chỉ đủ bể cá một nửa cao độ. Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Milly cũng sẽ cho cá ăn sao? Em. Milly không thể nào. Dù sao Sika làm gì nó liền làm gì. Lúc ấy giáo Milly đi nhà xí. Ta để Sika tại con thỏ WC vung cái nước tiểu. Milly đi theo nó liền học được. Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ nói. Hai người tiếp tục xem. Trong hồ cá ba con cá vàng nhỏ nhìn đến Sika. Hiển nhiên so nhìn thấy hai cái nữ hài tử muốn càng thêm hưng phấn nhiều. Sika mặt to vừa xuất hiện tại bể cá trước. Bọn chúng liền toàn bộ bơi đến trên mặt nước tới rồi. Mở ra miệng nhỏ cộp cộp mà thổ phao phao. Chỉ gặp Sika chèn chèn chân. Lò xo tựa như thân thể như kỳ tích mà lại kéo dài mấy centimet. Nó đem lông mềm như nhung móng vuốt nhỏ ngả vào trong hồ cá. Ở trên mặt nước dính một hồi nước. Milly cũng muốn học. Nó cố gắng chèn chèn chân. Tiếp đó từ nhỏ ghế cùng bể cá ở giữa trong khe hở té xuống. Như là ngã ngốc rồi thông thường. Ngồi dưới đất kinh ngạc ngẩn người. Tô Thanh Nịnh bật cười. Lý Vãn Thất cùng Sika đều rất ít gặp đến Tô Thanh Nịnh bị chọc cười. Cười lên đặc biệt đẹp đẽ. Để người như Mộc Xuân Phong. Nàng đem đần độn Milly ôm. Sờ sờ nó đầu. Tiếp tục xem Sika cho cá ăn. Sika đã đem dính thấp nước móng vuốt vươn đến đồ ăn bên trong. Lông mềm như nhung móng vuốt nhỏ bên trên liền dính lên mấy khỏa đồ ăn. Nó lại đem những này đồ ăn đưa vào bể cá. Chân ở trên mặt nước kích thích hai lần. Đồ ăn liền toàn bộ phiêu ở phía trên. Tiểu hắc một ngựa đi đầu. Đánh lấy vòng vòng bên cạnh bơi vừa ăn. Ba đầu tiểu cá vàng bên trong liền kể nó ăn tối đa. Lần thứ nhất nhìn Sika uy cá vàng nhỏ. Tô Thanh Nịnh lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Mà lại Sika tiểu động tác cũng quá manh. So lên tại trong video nhìn. Hiện thực đi nhìn thời điểm. Để người nhịn không được muốn đem cái này ấm lòng con mèo nhỏ ôm, mua. Mà đích thân lên một miệng lớn. Sika cũng quá thông minh à. Chấm ngoặc kép. Ta cảm giác chính mình muốn bị manh lật rồi. Tô Thanh Nịnh nở nụ cười. Vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Nó lỗ tai nhỏ cấn cho nàng lòng bàn tay ngứa một chút. Rất muốn cắn một cái a. Sika, mèo, vì cái gì cảm giác ánh mắt của các ngươi muốn ăn ta? Sika đem trên móng vuốt nước run lên. Dũ Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh một mặt. Sika, ngươi người xấu này, tay có nước không thể tùy tiện rũ. Lý Vãn Thất liền muốn đi bắt nó. Sika tranh thủ thời gian trượt đến trên ban công đi. Mili cũng theo Tô Thanh Nịnh trong ngực nhảy ra ngoài. Đuổi tới ban công đi. Hai cái nữ hài tử mặc kệ bọn chúng. Ngồi đến trên ghế salon ăn một chút đồ vật tâm sự. Lý Vãn Thất ngược lại là ăn đến vui vẻ. Tô Thanh Nịnh lướt qua liền thôi. Nàng không có đặc biệt thích ăn đồ ăn. Cũng không có đặc biệt chán ghét đồ ăn. Ngày thường đồ ăn vặt ăn đến cũng ít. Vẫn tương đối thích ăn trái cây. Lý Dụ Dân lấy ra những này cherry đều là hắn về quê nhà bái phỏng bạn học cũ thời điểm mang về. Vị kia bạn học cũ chính mình làm nông sản nghiệp. Trồng rất nhiều quả thụ. Cherry loại nước này quả tính là cấp cao trái cây. Trồng trọt điều kiện tương đối hao phí tổn. Bạn học cũ tương kiến ôn chuyện một phen. Còn cho Lý Dụ Dân bẻ quay lại cho rất nhiều cherry. Tô Thanh Nịnh nhịn không được ăn xong mấy khỏa. Chua chua ngọt ngọt đặc biệt ngon miệng. Lý Vãn Thất có lưu ý đến nàng tương đối vừa ý cherry. Liền lại theo trong tủ lạnh xuất ra một nắm lớn rửa sạch sẽ thêm đến trong mâm. Hai người nói chuyện phiếm chủ đề đều là Lý Vãn Thất phát khởi chiếm đa số. Tô Thanh Nịnh nghĩ không ra chuyện gì. Bất quá Thất Thất đặc biệt sẽ nói chuyện. Cũng là không lộ vẻ không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn là giảng một chút liên quan tới hán phục a. Hương liệu a, hoặc là Thanh Nịnh trên thân một chút cực kỳ độc đáo đẹp mắt đồ trang sức a. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất thấy qua bất kỳ một cái nào nữ hài tử đều không giống. Ở trên người nàng cơ hồ đều là Thất Thất không biết đồ chơi nhỏ. Nàng siêu cấp cảm thấy hứng thú. Trò chuyện cũng rất vui vẻ. Lần trước Tô Thanh Nịnh cùng với nàng có giới thiệu qua bộ dao. Lần này Lý Vãn Thất lại phát hiện nàng bên hông mang theo một cái đặc biệt đẹp đẽ phối sức. Tỷ tỷ, cái này lại là cái gì a? Lý Vãn Thất dùng nhẹ tay cầm nhẹ lên Tô Thanh Nịnh bên hông sâu này thanh bạch sắc màu tuyến. Xuyên thành ngọc bội, đặc biệt tinh xảo đẹp mắt. Truyền thống đồ trang sức danh xưng đều cũng có nguồn gốc. Mỗi một kiện đều giống như một cái cố sự. Không giờ khác nào không tại lộ ra được Trung Hoa văn hóa nội tình vững chắc. Tô Thanh Nịnh mỉm cười giải thích nói. Cái này a, gọi cấm bộ, cấm bộ, tại sao gọi là cái tên này a? Lý Vãn Thất hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Cấm bộ ban đầu tác dụng là vì ép lại váy. Người nhìn sâu này ngọc bội, đang bước đi thời điểm sẽ phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Tô Thanh Nịnh lắc lắc, quả nhiên sẽ có nhẹ nhàng như gió thổi một dạng tinh tế đinh linh âm thanh. Khi đó đi bộ là cực kỳ chú trọng lễ dụng cụ. Không thể đi quá nóng nảy. Nếu không sẽ bị cho là thất lễ. Có cấm bộ ở đây. Thông qua thanh âm tới khống chế bộ pháp. Hoãn gấp có độ. Nặng nhẹ thỏa đáng. Nếu như thanh âm tiết tấu tạp loạn. Sẽ bị cho rằng là thất lễ. Tân thư dung kinh bên trong có nâng lên. Cổ giả thánh vương cư có pháp tác. Động có văn chương. Vị chấp kiêng phụ. Minh Ngọc lấy đi, động có văn chương. Minh Ngọc mà đi. Câu nói này chính là từ nơi này đi ra. Nghe Tô Thanh Nịnh giải thích xong, Lý Vãn Thất đã là đầy mặt sùng bái. Wow, tỷ tỷ ngươi hiểu được thật nhiều. Khó trách ta nói tỷ tỷ đi đường nào vậy thời điểm như thế có hương vị. Như là đại gia khuê tú một dạng. Cực kỳ có khí chất. Tô Thanh Nịnh cười nói. Vãn Thất ngươi ưa thích lời nói. Ta có thể cho ngươi làm một cái a. Cái này cũng là chính ta làm. Lý Vãn Thất có chút ý động. Nhưng nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn lắc đầu nói. Không được không được. Ta không học được a. Ta bước đi nếu là thay cái linh đang treo lời nói. Kia đoán chừng phải một con đường người đều biết rõ ta tới rồi. Chỉ có tỷ tỷ dạng này bước đi rất nhẹ nữ hài tử mới thích hợp mang. Chấm ngoặc kép. Ban công bên ngoài Sika nghe lén lấy các nàng đối thoại. Vui vẻ phần đuôi lắc tới lắc lui.